Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, nhân cùng quả. Không muốn như thế chật vật, Mên đại nhân, Dê Lơ hai tay chắp sau lưng, vòng quanh quảng trường chậm rãi độ đường dành cho người đi bộ. Giáo hội vốn là liên hiệp hội sáng lập, miện hạ như thế làm chẳng qua là cho nữ phù thủy một cái vật quy nguyên chủ cơ hội. Nếu là ngài thắng rồi, cũng có thể được trí nhớ của ta cùng kinh nghiệm a, vậy cũng là 200 năm tích lũy xuống của cải, thì ra là như vậy. Để Zeller khởi động cái bóng giáo đường hình ảnh bản thân liền rất kỳ quái. Nàng lại thụ giáo hoàng yêu thích, cũng chẳng qua là một tên thuần khiết giả, lẽ ra không thể tiếp xúc được giáo hội chỗ sâu nhất cơ mật. Đáng tiếc chính mình lúc đó lại lơ là điểm này. Mên trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, nếu như ngươi thắng, định đem giáo hội mang hướng về phương nào? Mang hướng về thắng lợi, nàng ngẩng đầu lên đạo, hoặc là diệt vong, dù sao không thể là hạp loan các đảo. Thập, sao, ngài coi chính mình phát hành mật lệnh thật sự không người biết được sao? Zeller trong giọng nói để lộ ra một tia châm chọc, đang đại chiến giáng lâm trước, lại tham ô một phần vật tư vận chuyển về Vĩnh Đông Hải Cảng, dùng để chữa trị con thuyền cùng cung cấp nuôi dưỡng thủy thủ. Mặt khác chọn một nhóm lớn kẻ thế mạng đưa lên giá treo cổ. Đây chính là cái đại thủ bút, muốn giấu giếm được giáo hội cơ sở ngầm cơ hồ là không thể việc. Đáng chết, Apollyon lại có thể đem su bí khu tình báo cơ quan đều giao phó cho nàng. Vậy lại có thể nói rõ cái gì? Làm giáo hoàng, ta đương nhiên muốn suy tính được càng xa một chút. Ở vạn bất đắc dĩ tình huống, có thể làm cho giáo hội có thể tiếp tục tồn tục xuống. Lời nói này, chỉ sợ chính ngài cũng không tin chứ. Zeller cười nhạo nói, mới vừa ở đông đảo tín đồ trước mặt tiếp lấy quyền trường, liền bắt đầu là đường lui của chính mình suy nghĩ. Thần ý chiến còn chưa giáng lâm, cũng đã đánh mất thắng lợi niềm tin bằng như ngươi vậy người phàm. Cũng muốn đạt được thần mỉm cười. Cái gì cho má thần mỉm cười? Mên không nhịn được rít gào lên. Nó nếu thật sự chiếu cố chúng ta, lại làm sao có khả năng làm cho nhân loại một bại lại bại? Hắn sâu sắc thở hổn hển hai cái, đè thấp giọng nói đạo. Hơn nữa, cùng ma quỷ chiến đấu cuối cùng còn phải dựa vào thần phạt quân. Thời gian mới là lửa xém lông mày đồ vật, ngươi lại có thể thay đổi chút gì? Không, không chỉ là thần phạt quân, Zeller nhẹ giọng nói, nhân loại mệnh vận không nên chỉ giao cho một phần nhỏ người. Chẳng lẽ dựa vào các ngươi nữ phù thủy sao? Mên cười lạnh hai tiếng. Đừng quên hơn 400 năm trước ngươi đồng bào là làm sao thất bại thảm hại. Nữ phù thủy cũng chỉ là trong nhân loại một nhúm nhỏ quần thể thôi. Nàng dừng bước lại, nhìn thẳng giáo hoàng, trong mắt ánh sáng làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Đây là một hồi quyết định nhân loại tồn vong mệnh vận quyết chiến. Tự nhiên đến để mỗi người đều tham dự trong đó, bất luận già trẻ trai gái. Đều sẽ trở thành quang vinh chiến sĩ, lao về phía trước đến tiếp sau đi chiến trường, mãi đến tận đánh bại ma quỷ, hoặc là toàn bộ chết đi, hoang đường, để những kia chỉ là nhìn thấy tà thú liền dọa đến không cách nào nhúc nhích bình dân đi cùng ma quỷ chiến đấu. Đây chính là kế hoạch của ngươi. Căn bản không biết mùi vị, Mên bỗng nhiên choáng váng. Đối phương biểu hiện cũng không giống là đang nói đùa, mà là ở chững chạc đàng hoàng tự nói mình dự định. Có thể làm cho bình dân cũng có được năng lực tác chiến. Chỉ có, người muốn này tất cả mọi người ăn cuồng hóa hoàn. Hắn không dám tin tưởng cái miệng nói, một cái cuồng hóa giả không sánh được thần phạt võ sĩ. 10 cái đây, Zeller ngoẹo cổ đạo. Hiện tại chính là tà thú tràn lan thời gian, không chỉ nguyên liệu cung cấp ổn định, su bí khu nói không chắc còn có thể nhiều nghiên cứu ra vài loại mới phương pháp phối chế. Chờ đến 5 năm sau. giáo hội đủ để tồn dưới 3,4 triệu viên thuốc. Điều này có ý vị gì? Nàng dừng một chút, có nghĩa là ngoại trừ thần phạt quân ở ngoài, Thánh Thành còn có thể phái ra mấy chi nhiều đến 1 triệu người cuồng hóa đại quân, tham dự đến đối kháng ma quỷ trong chiến tranh. Ngươi, điên rồi, là các ngươi quá khinh thường tận thế cuộc chiến. Thuần Khiết Giả đột nhiên quát, liên hiệp hội cũng được, giáo hội cũng thế, suy nghĩ đến đều là lợi dụng một nguồn sức mạnh nhỏ đi chống đối kẻ địch dốc hết toàn lực một kích. Thất bại chẳng qua là hợp tình hợp lý. Ở cuộc chiến tranh này trước mặt, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Người phàm cũng không thể vĩnh viễn trốn ở thần phạt quân hoặc nữ phù thủy sau lưng chính như ta. Trước đây nói, đây là một hồi mệnh vận cuộc chiến. Mỗi người đều nên toàn lực ứng phó. Như vậy mới có tư cách ở hoang dã cùng ma quỷ so tài cao thấp. Bị giáo hội chăn nuôi, Thuần Khiết Giả tuyệt đối không thể nói lời như vậy. Đây là chinh phục giả ý chí, mên mặt như giấy trắng. Ngươi là cái chân chính con hoang. Apollyon miệng hạ, ngài thật sự dự kiến tất cả những thứ này sao? Tiếp thu tri thức vốn là bản thân thay đổi quá trình. Tư tưởng giao hòa mới biết mang đến tiến bộ. Zeller hít một hơi thật sâu. Có lẽ chúng ta nên kết thúc nói chuyện, quyết ra ai mới là giáo hội người chấp trưởng. Đừng tưởng rằng ngươi thắng định, giáo hoàng cắn răng nói. Nơi này chính là ta cấu trúc thế giới. Theo giọng rơi xuống đất, dưới chân hắn đột nhiên mạn lên từng trận xương đỏ, khuếch tán ra bốn phía. Zeller hơi run run, sau đó bóp chặt cổ họng, hét thảm một tiếng, trên mặt da rẻ tượng cong vòng vỏ quýt. Từng khối lên nhăn rụng xuống, chảy ra máu tươi tùy ý chảy xuôi, rất nhanh liền không ra hình người. Đây là gửi ở khu bí cơ quan bên trong ma quỷ sương mù. Chỉ đối với có được ma lực nữ phù thủy mới có thương tổn. Mên đứng xương đỏ bên trong giọng căm hận nói, nếu như ta đưa nó lấp kín toàn bộ quảng trường, ngươi coi như có tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể ở trong sương mù thống khổ dãy rùa. Một lần lại một lần chết đi, phải không? Hiện trường bỗng nhiên thổi bay một trận cuồng phong, đem Thuần Khiết Giả bên cạnh xương đỏ cuốn đi. Mới phục sinh Zeller nhẫn nhịn đau nhức mở miệng nói, không hổ là tân nhậm giáo hoàng đại nhân, quả nhiên cất giấu chút mới ngoạn ý. Nếu như ngài ngay từ đầu liền đi trước Su Bí Thánh Điện tàng thư quán, e sợ cuộc chiến đấu này đem hội càng thêm gian nan. Đương nhiên, cái này cũng là linh hồn cuộc chiến lạc thú chỗ đang ở a. Đây là sức gió ma thạch. Mên chú ý tới trên ngón tay của nàng có thêm một viên có khảm màu xanh lá tinh thạch chiếc nhẫn. Ma thạch tác dụng phạm vi có hạn, chính mình chỉ cần kéo dài khoảng cách, sử dụng thần phạt chi thạch tên nỏ có thể phá hủy này đến bình phong. Chẳng qua vì đề phòng tình huống bất chợt, vẫn phải là trước làm chút chuẩn bị. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cấu tạo ra 2 viên cuồng hóa hoàn, một hơi nuốt vào trong bụng. Ác, lựa chọn sáng suốt, Zeller tuét miệng nói, ngài to lớn nhất khuyết điểm chính là không thiện chiến đấu. 2 màu viên thuốc có thể tăng cường thể lực, nhanh nhẹn và đối với đau đớn nhẫn nại độ. Coi như ta hiện tại dùng cung nỏ chờ vũ khí tầm xa công kích ngài, cũng không như vậy phương tiện. Mên không có phản ứng đối phương. Hắn di động đến ma thạch căn bản là không có cách ảnh hưởng đến vị trí. Chuyên tâm sáng tạo thần phạt chi thạch. Lúc này cuồng hóa dược vật đã có hiệu lực. Hắn cảm thấy sức mạnh của chính mình chính tại cấp tốc tăng trưởng. Tầm mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Thần thạch ở tay sau chẳng khác nào có được khắc chế nữ phù thủy hữu hiệu nhất vũ khí. Nàng dám nhào tới liền sẽ lập tức chết vào xương đỏ ăn mòn. Đối phương cũng ở cấu tạo vũ khí của chính mình, đó là cái gì? Một cái 2 tay trường kiếm. Nếu như là cung nỏ cũng còn tốt lý giải. Nàng cần kiếm làm cái gì? Hơn nữa thanh trường kiếm kia tạo hình cũng hết sức kỳ lạ. Chỉ thấy thân kiếm chừng thân thể giống như rộng lớn, trên lần lượt khảm nạm mấy viên tinh thạch, tựa hồ đang nơi nào gặp. Sau đó Zeller giơ lên vũ khí trong tay. Ngài biết không, cái bóng giáo đường bên trong ảo giác bên trong, tồn lưu hình ảnh ghi chép cũng không phải chỉ có vậy một phần. Có ý gì? Ngài quên Apollyon miệng hạ đã nói sao? Acarius cùng Natalia vậy cuộc chiến đấu cũng bị Liên Hiệp Hội hoàn chỉnh ghi chép lại. Nàng từng chữ từng câu nói, ngoại trừ cắn nuốt ở ngoài, quan sát cùng học tập cũng là của ta lợi điểm. Nói xong, trên thân kiếm tinh thạch lần lượt phát sáng lên, như là biểu thị cái gì. Tiếp theo một luồng sáng màu vàng chói mắt từ lưỡi kiếm bốc lên, trong nháy mắt xé mở xương đỏ, bay thẳng đến chân trời. Phảng phất ở đáp lại nguồn sức mạnh này giống như vậy, bầu trời cũng hạ xuống vạn trượng ánh sáng. Đây là năng lực gì? Mên mở to hai mắt, trả lời hắn chính là nuốt chửng hết thảy kim quang. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều ở mảnh này kim quang bên trong tan vỡ phân ly. Điếu lồng chậm rãi rơi vào thần thạch động trên mặt đất. Zeller đem đáp ở đầu vai quần áo ném xuống đất, ra khỏi lồng con. Sau lưng nàng vết roi đã toàn bộ biến mất, phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Thủ ở một bên thẩm phán võ sĩ cung kính mà cúi thấp đầu, cầm trong tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng trường bào màu vàng óng đưa lên, đó là tượng trưng giáo hội cao nhất quyền lực quần áo. Zeller ở mọi người hầu hạ đặt bẫy trên rõ ràng có chút rộng rãi áo bào, cũng không quay đầu lại hướng Su Bí Thánh Điện đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.